Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao? Cô xem có gì cần phải sửa chữa không? Đầu bếp Tiểu Tống cầm thực đơn mới vừa nghĩ ra, hướng phía Di Thiến đi tới. Tiểu Tống quả là đầu bếp trời ban, không có thể làm ăn tốt như vậy. Đều là nhờ hắn đề nghị nghiên cứu ra các công thức pha chế rượu và các loại thức ăn mới. Lúc trước cô phải rất vất vả mới mời được hắn về đây làm việc. Tôi hiện tại đang mệt muốn chết. Cô miễn cưỡng cười. Bây giờ anh cứ về nghỉ ngơi đi, tôi ngày mai sẽ xem. Nếu có ý kiến gì sẽ nhanh chóng thông báo lại với anh sau. Chủ quán, cô làm việc thật liều mạng. Một tháng có 2 ngày nghỉ, chúng tôi tốt xấu đều được nghỉ luân phiên. Cô lại mỗi ngày đều đến cửa hàng. Cô như vậy, thực như muốn phá hỏng thân xác của mình. Cô cũng mới hơn 20 tuổi, mỗi ngày đều thức đêm trông coi quán rượu, sức khỏe không bị suy sụp mới là lạ. Cảm ơn anh đã quan tâm. Phương Di Thiến có chút bất đắc dĩ nói. Bất quá, quán rượu này là tâm huyết của tôi. Vì không tìm được người thích hợp thay tôi trông coi, nên cũng chỉ có thể tạm thời như vậy. Tôi về nhà trước, cô cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi. Tiểu Tống lắc đầu, biết lời khuyên của mình vô tác dụng với cô. Người dù kém hắn 10 tuổi, nhưng lại là cô gái với tính cách quật cường. Ngủ ngon, nhìn theo hắn rời đi, lúc sau cô mới từ từ đứng lên. Nếu có thể, kỳ thật cô cũng không muốn phải mệt mỏi như vậy. Cô ở trong lòng yên lặng suy nghĩ. Nhưng cô không muốn những người luôn nghĩ rằng cô sẽ không thành công xem thường cô. Nhìn thời gian, đã gần 4 giờ sáng, cô cầm lấy chìa khóa chuẩn bị khóa cửa để về nhà. Cô đang đi tới cửa, đang muốn khóa cửa lại. Cửa đột nhiên bị một người đứng ở ngoài đẩy ra, làm cô giật mình. Quân Á, anh đến từ khi nào thế? Phát giác người phía sau là ai, cô có chút ngoài ý muốn hỏi. Anh thấy em vẫn chưa về nhà. Người đàn ông đứng ở cạnh cửa nhíu mày nhìn cô. Hắn là anh hàng xóm của cô. Hai người đã quen biết nhau gần 20 năm rồi. Nhìn thấy hắn đi đến, gặp lại gương mặt vô cùng quen thuộc, lòng của cô lại gợn sóng. Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn đã bước vào trái tim cô. Không bao giờ còn là anh bạn hàng xóm nữa, mà là người khiến cô động lòng yêu thương. Cô cố gắng thu hồi tâm tư đã bay tận 9 tầng mây, nhợt nhạt cười. Quán rượu này của em vẫn buôn bán đến quá đêm mới nghỉ, bây giờ trở về cũng không có gì là lạ cả. Triệu Quân Á chăm chú nhìn cô một hồi lâu mới lên tiếng. Tại sao em luôn làm người khác không yên lòng như vậy? Em làm việc không ngơi nghỉ như vậy, thật muốn đày đọa bản thân mình ốm chết. Đây là công việc của em. Cô đi tới bên ngoài, xoay người khóa cửa. Rõ ràng có tiền đồ tốt, vì sao cứ phải làm công việc như thế này? Hắn vừa thay cô hạ cánh cửa sắt vừa hỏi. Cô nha, rõ ràng là sinh viên tốt nghiệp đại học danh giá, bố lại là ông chủ lớn của một công ty tư nhân. Vậy mà sau khi tốt nghiệp lại đi mở quán rượu, dùng tiền của chính mình khi còn là sinh viên đi làm thêm dành dụm được. Mở quán rượu thì có gì không tốt? Trước kia, anh chẳng phải cũng tự mình mở một quán rượu đó sao? Cô liếc mắt nhìn hắn một cái. Hơn nữa, chủ quán rượu cũng hấp dẫn rất nhiều người đến theo đuổi. Nhưng đó là hai chuyện khác nhau. Sau khi đóng cửa sắt lại cẩn thận, hắn phủi phủi bụi bẩn trên tay. Đến đây đi, anh đưa em về nhà. Không cần, em sẽ tự lái xe về. Cô chỉ chiếc xe ô tô thể thao màu đỏ đang đỗ ở đầu đường. Cô dù tốt xấu cũng kiếm được chút tiền, tuy rằng không bằng hắn làm bác sĩ kiếm được, nhưng cũng có xe riêng của mình. Như vậy sao được? Đã trễ thế này, anh lo lắng em trở về một mình. Hắn lập tức nhăn mì lại, không chút nghĩ ngợi nói. Vẫn nên để anh đưa em đi, ngày mai em tự mình bắt taxi đến. Chính là từ trước đến giờ, cô vẫn như vậy trở về nhà. Hơn nữa sau này cũng không có khả năng sẽ thay đổi. Cô sẵn giọng. Anh cho rằng mỗi ngày đều có thể đến đón em được sao? Hắn nghe xong liền dừng cước bộ. Cũng không phải không được. Lòng của cô vui mừng nhảy nhót. Đừng nói giỡn. Anh là bác sĩ, mỗi ngày đều phải nửa đêm tới đón em về nhà như vậy. Rất mệt mỏi, không tốt cho sức khỏe. Cô không thể miên man suy nghĩ. Hắn nói như vậy chính là bởi vì đem cô làm em gái yêu thương mà thôi. Trừ điều đó ra, không có ý tứ gì khác. Cô không ngừng tự nhắc nhở chính mình. Vậy em cũng đừng luôn về nhà muộn như vậy. Hắn nắm tay cô hướng xe của chính mình đi đến. Em mỗi ngày lúc này mới về nhà, thật sự rất nguy hiểm. Cô vụng trộm dò xét, liếc nhìn hắn một cái. Quen biết hắn 20 năm, trong ấn tượng của cô, hắn luôn đối với cô ôn nhu như vậy. Nhưng người mà hắn yêu vĩnh viễn không phải cô. Cô chính là em gái. Mở một quán rượu có người nào lại không phải như vậy? Cô vỗ vỗ trán để che giấu suy nghĩ lung tung trong lòng. Thật sự là buồn cười, cô luôn luôn tự nhiên cùng hào phóng, nhưng khi đụng tới tình cảm nam nữ lại trở thành người nhát gan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net